Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 166 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhận ra người của Phệ Linh tộc muốn ngăn cản Trương Văn Tú chậm rãi nắm chặt tay phải, sắc mặt nàng cực kỳ nặng nề. Vạn Duy Thư Viện chưa bao giờ bị người ta khinh thường như vậy. Trương Văn Tú đột nhiên gầm lên, cả người nàng trực tiếp mở đi, mà xung quanh người nàng có vô số lôi quang như núi lửa bùng phát, không ngừng chấn động ra xung quanh. Cùng lúc đó, lấy nàng làm trung tâm, từng đạo thương ảnh đánh thẳng tới bốn phía xung quanh. Nhìn thấy một màn này, thủ lĩnh bạch bào lão giả biến sắc. Các người mau ra tay, chúng ta tối đa chỉ có thể ngăn cản nàng nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ, Nguyên Kỳ gật đầu, đã đủ. Nói xong, hắn ta nhìn về phía bốn tên hắc bào lão giả. Bốn tên hắc bào lão giả đó nhìn Diệp Huyền phía dưới. Ngay sau đó, cả bốn người đột nhiên biến mất. Mà khi bọn họ xuất hiện một lần nữa, thì đã tới trước mặt Diệp Huyền. Bốn siêu cường giả liên thủ, hiển nhiên đây là không muốn cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. Mà vào thời khắc này, Diệp Huyền đương nhiên không dám thôn phệ tiếp nữa. Hắn bất chợt mở hai mắt ra, mà giữa lông mày hắn một tòa tiểu tháp đột nhiên bay ra, giới ngục tháp. Một tiếng nổ như sấm vang vọng giữa sân, ngay sau đó cả người Diệp Huyền lẫn tháp liên tục lùi nhanh lại. Mặc dù giới ngục tháp đã gánh lấy một đòn liên thủ của bốn người đó, nhưng vẫn có phần lớn sức mạnh lan tới Diệp Huyền. Khi hắn dừng lại, miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Một đòn vừa rồi đã khiến ngũ tạng của hắn bị thương, mà đúng lúc này bốn tên hắc bào lão giả đột nhiên biến mất. Nơi xa, đồng tử Diệp Huyền bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, hắn không dám giữ sức nữa mà đột nhiên lấy một viên kim đan ra ăn vào. Tu Di Thần Đan, viên đan dược đó vừa mới chui vào bụng thì một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên hội tụ trong cơ thể Diệp Huyền. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thân thể của mình như sắp bị thiêu đốt. Lại thêm tinh thần chi lực trước đó mà hắn vẫn chưa hoàn toàn hấp thụ hết. Diệp Huyền cảm thấy thân thể của mình sắp nổ tung, mà giờ khắc này, hắn hoàn toàn không có thời gian quan tâm thân thể của mình mà đâm một kiếm tới. Không gian trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại chỗ. Bốn tên hắc bào lão già vồ hụt, nơi xa, Nguyên Kỳ ngay cả người, sau đó sắc mặt hắn ta đại biến. Đệ tứ trọng chiều không gian, mau bỏ đi! Hắn ta vừa mới nói dứt câu, thì một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt một tên hắc bào lão già. Đồng tử tên hắc bào lão già đó bỗng nhiên co rụt lại. Một kiếm này mạnh, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn ta. Nhưng mà hắn ta cũng không có ngồi im chờ chết. Trong nháy mắt khi sợi kiếm quang này xuất hiện, hai tay của hắn ta bỗng nhiên hợp lại, một luồng sức mạnh to lớn từ trong cơ thể hắn ta bắn ra ngoài. Cùng với một kiếm của Diệp Huyền chém xuống, luồng sức mạnh mà hắc bào lão già phóng ra trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm rơi thẳng từ trên đầu của hắc bào lão già xuống. Thân thể của hắc bào lão già trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Huyền chẻ ra. Mà linh hồn của hắn ta vừa định bỏ chạy thì chấn hồn kiếm của Diệp Huyền trực tiếp cắm vào trong thân thể của hắn ta. Trong chớp mắt, linh hồn của hắc bào lão già bị hấp thụ sạch sẽ, mà ba tên hắc bào lão già còn lại đã lui đến ngoài trăm trượng. Giờ phút này, sắc mặt của ba người bọn họ vô cùng nặng nề. Sắc mặt Nguyên Kỳ cũng tràn đầy vẻ khó có thể tin. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Sao có thể như vậy được? Sao người có thể đi vào đệ tứ trọng chiều không gian? Bốn phía vô số cường giả cũng khiếp sợ. Đệ tứ trọng chiều không gian. Bây giờ, ngay cả Trương Văn Tú cũng không thể nào đi vào trong chiều không gian đó. Cũng chỉ có cường giả như Diệp Linh mới có thể đi vào, mà Diệp Huyền mới ở cảnh giới gì, mới là sinh tử cảnh. Một vị sinh tử cảnh lại có thể đi vào trong đệ tứ trọng chiều không gian. Đang nói đùa cái gì vậy? Nơi xa, tay phải Diệp Huyền nắm lấy Thiên Chu kiếm. Sắc mặt hắn rất yếu ớt, cánh tay giấu ở trong tay áo run rẩy không thôi. Vừa rồi, mặc dù dựa vào tu di kim đan lấy được tu di chi lực, sau đó hắn dựa vào tu di chi lực để tiến vào đệ tứ trọng chiều không gian. Nhưng mà với thực lực và nhục thân của hắn bây giờ thì không có tư cách đi vào chiều không gian đó, mà hắn cưỡng chế đi vào. cưỡng chế đi vào bên trong chắc chắn phải trả giá đắt. Bây giờ hắn cảm thấy toàn thân mình giống như sắp bị hút khô, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Sau khi uống suối sinh mệnh, sắc mặt hắn trở nên dễ chịu hơn, nhìn về phía Nguyên Kỳ ở xa xa, cười nói, có bất ngờ không? Nguyên Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm được bằng cách nào? Diệp Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, các người muốn biết thân phận thật sự của ta không? Thân phận thực sự sao? Nguyên Kỳ nhíu mày, ngươi còn có thân phận khác sao? Diệp Huyền cười nói, thế nào, vệ linh tộc ngươi không điều tra về ta sao? Nguyên Kỳ trầm mặc. Đương nhiên là bọn họ có điều tra về Diệp Huyền rồi. Đến từ tứ duy vũ trụ, 18 tuổi mới bắt đầu tu kiếm. Nhưng mà kiếm đạo lại tiến bộ thần tốc. Hơn nữa, hình như ở sau lưng còn có một vị nữ kiếm tu thần bí. Mà đối với vị nữ kiếm tu thần bí này, bọn họ không tra được bao nhiêu tư liệu, cũng không biết rốt cuộc nàng mạnh tới mức nào. Nói tóm lại, Diệp Huyền này có chút thần bí, đặc biệt là quan hệ giữa Diệp Huyền và Tu La Nữ Đế. Bọn họ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu rõ được quan hệ giữa hai người. Mà giờ khắc này, khi nhìn thấy Diệp Huyền có thể đi vào đệ tứ trọng chiều không gian, khiến cho Nguyên Kỳ đúng là khiếp sợ thật. Đệ tứ trọng chiều không gian. Chiều không gian đó cho dù là hắn ta cũng không thể nào đi vào được. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại nói, thật ra thì thân phận thật sự của ta là... Đúng lúc này, một bạch bào lão giả cách đó không xa đột nhiên nói, hắn đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian. Nguyên Kỳ đột nhiên giật mình tỉnh lại. Thực lực của Diệp Huyền này hoàn toàn không thể đạt tới cấp bậc như Diệp Linh. Hơn nữa, nếu như hắn có thực lực đó thì đã san bằng hết thảy, chứ đâu cần phải ở chỗ này rông dài với hắn ta làm gì. Chỉ có một lời giải thích, chắc chắn là Diệp Huyền dùng bí pháp gì đó để cưỡng chế đi vào chiều không gian đó. Phản vệ, lúc này chắc chắn Diệp Huyền đang bị phản vệ. Nguyên Kỳ nhìn về phía hắn, xuất thủ. Ba tên hắc bào lão giả còn lại trực tiếp biến mất, mà đúng lúc này Diệp Huyền lại biến mất tại chỗ một lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, ba tên hắc bào lão giả và Nguyên Kỳ chợt thay đổi sắc mặt. Ba tên hắc bào lão giả lập tức lùi nhanh lại. Phải biết, một khi Diệp Huyền đi vào đệ tứ trọng chiều không gian, như vậy thì sẽ có áp chế tuyệt đối đối với bọn họ. Không ai dám đỡ một kiếm của Diệp Huyền khi hắn ta đi vào đệ tứ trọng chiều không gian cả. Nhưng mà khi bọn họ lui về phía sau thì lại phát hiện Diệp Huyền vẫn chưa xuất hiện. Hắn đâu rồi? Bà lão già đưa mắt nhìn nhau. Diệp Huyền này giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở khu vực nơi Trương Văn Tú đứng. Bà hắc bào lão già và Nguyên Kỳ quay đầu nhìn về phía Trương Văn Tú. Mà lúc này, cùng với một đạo kiếm quang xuất hiện, một bạch bào lão giả trực tiếp bị chàm lui, mà bạch bào lão giả này vừa bị chàm lui thì trận pháp do bốn người bọn họ duy trì cũng vỡ vụn trong nháy mắt. Trương Văn Tú vọt ra, sau khi lao ra, nàng phóng thẳng tới chỗ một bạch bào lão giả. Thời khắc này, Trương Văn Tú giống như một người điên, giận, nàng nổi giận thật. Vạn Duy Thư Viện chưa bao giờ bị người ta lấn lướt như thế. Trong cơn cuồng nộ, thực lực của Trương Văn Tú mạnh mẽ bất thường. Những nơi trường thương đi qua, không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Tên bạch bào lão giả bị Trương Văn Tú nhằm vào, chợt thay đổi sắc mặt, hai tay của hắn ta chắp trước ngực. Linh tụ! Vừa nói dứt câu, linh khí xung quanh đột nhiên tụ lại tại chỗ của hắn ta, cuối cùng tạo thành một bức tường linh khí rất dày ngăn ở trước mặt hắn ta. Khóe miệng Trương Văn Tú nở một nụ cười dữ tợn. Chết! Nói xong, tay nàng nắm trường thương bỗng nhiên đâm về phía trước một cái. Một nhát này, thanh lôi thương của nàng trực tiếp nổ bể ra. Bức tường linh khí đó trực tiếp hóa thành tro tàn. Bạch bào lão giả kinh hãi trong lòng. Hắn ta muốn lùi lại, nhưng lúc này một thanh trường thương đột nhiên xuyên thủng giữa lông mày hắn ta với tốc độ cực kỳ nhanh. Bạch bào lão giả trợn tròn hai mắt lên, thân thể cứng nhắc. Lúc này Trương Văn Tú xuất hiện trước mặt hắn ta, nàng bỗng nhiên rút trường thương ra. Máu tươi bắn tung tóe. Sau khi rút trường thương ra, Trương Văn Tú lật ngang thương lại đánh thẳng vào đầu của bạch bào lão giả kia. Đầu của bạch bào lão giả trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun ra như suối. Trương Văn Tú quay người nhìn về phía Diệp Huyền, mà giờ khắc này sắc mặt hắn đang vô cùng tái nhợt. Lúc này bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được tình huống của hắn không ổn. Diệp Huyền không có lựa chọn, hắn biết hắn không thể nào kéo dài được nữa, chỉ có thể liều một phen giải thoát cho Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền, còn đánh được nữa không? Diệp Huyền lắc đầu, không thể đánh. Trương Văn Tú nói, cần bao nhiêu thời gian? Diệp Huyền trầm giọng nói, nửa canh giờ. Trương Văn Tú gật đầu, ta kéo dài cho ngươi nửa canh giờ. Diệp Huyền nhìn về phía Trương Văn Tú, chắc chắn chứ? Trương Văn Tú lắc đầu, không chắc chắn. Diệp Huyền... Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía bọn người Nguyên Kỳ cách đó không xa, nói khẽ, nhanh chóng chữa thương, những chuyện còn lại giao cho ta. Diệp Huyền gật đầu, hắn không suy nghĩ nhiều mà ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Trương Văn Tú xòe lòng bàn tay ra, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lão sư, ta nuốt lời. Vừa nói dứt câu, hai mắt nàng bỗng nhiên mở ra. Hai đạo hắc quang đột nhiên bắn ra từ trong mắt Trương Văn Tú. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng, một đạo hắc khí đột nhiên bắn ra. Nơi xa, sắc mặt Nguyên Kỳ thay đổi. Nhập ma, đây là huyết mạch chi lực. Ngươi là hậu duệ của thượng cổ ma tộc. Thượng cổ ma tộc, đây là một chủng tộc gần như đã bị người ta quên lãng, bởi vì tộc này đã biến mất cách đây rất lâu. Lịch sử tộc này còn trước cả Vệ Linh tộc. Có thể nói bây giờ trong ngũ duy vũ trụ rất ít người biết về tộc này. Vừa khéo Vệ Linh tộc lại biết, bởi vì Vệ Linh tộc đã từng phái rất nhiều cường giả đi tìm kiếm di tích của thượng cổ ma tộc. Ma, đây là một chủng tộc cổ xưa và thần bí, bọn họ đã điều tra rất nhiều năm. Kết quả nhận được là tộc này vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng mà Nguyên Kỳ không ngờ Trương Văn Tú lại là thượng cổ ma tộc. Thời khắc này, tay Trương Văn Tú cầm một thanh trường thương màu đen, mái tóc vàng biến thành màu đen nhánh. Toàn thân tỏa ra một luồng ma khí ngập trời, mà cả người nàng lúc này giống như một vị ma thần giáng lâm. Nguyên Kỳ nhìn chằm chằm vào Trương Văn Tú, lúc này ánh mắt hắn ta vô cùng nặng nề. Đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên biến mất. Giữa sân, một tiếng xé rách đột nhiên vang lên. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, không gian trước mặt Nguyên Kỳ vỡ tan thành từng mảnh. Một thanh trường thương màu đen từ trong không gian vỡ vụt đâm ra, nhắm thẳng vào hắn ta. Nguyên Kỳ chậm rãi nắm chặt tay phải, một luồng sức mạnh to lớn ngưng tụ trong nắm đấm của hắn ta. Khi thanh trường thương đó phóng tới trước mặt hắn ta, vẻ mặt của hắn ta trở nên dữ tợn, tung ra một quyền. Không gian xung quanh hai người trực tiếp hóa thành hư vô, mà trong nháy mắt, Nguyên Kỳ bay ngược ra sau, trường thương trong tay Trương Văn Tú trực tiếp đâm vào nắm đấm của hắn ta. Sau đó, thuận theo nắm đấm của hắn ta đâm xuyên vào cánh tay phải của hắn ta. Cùng lúc đó, luồng sức mạnh to lớn trực tiếp đánh bay Nguyên Kỳ đi trăm trượng. Một chiêu đại bại. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều thay đổi. Sao Trương Văn Tú này lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Nơi xa, Nguyên Kỳ nhìn về phía tay phải của mình. Khi thấy tay phải mình, đồng tử của hắn ta bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Giờ phút này, cánh tay và thân thể của hắn ta đang bị ăn mòn với tốc độ cực nhanh. Nguyên Kỳ ngẩng đầu nhìn Trương Văn Tú ở xa xa, mà lúc này Trương Văn Tú khẽ vẫy tay phải một cái. Một thanh trường thương màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Nàng nhắm hai mắt lại, huyết dịch toàn thân đang sôi trào. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện huyết dịch toàn thân nàng hoàn toàn không phải là màu đỏ, mà là màu xám đen. Ma tộc huyết mạch, bây giờ nàng đang sử dụng ma tộc huyết mạch đứng hàng thứ ba trong ngũ duy vũ trụ, gần với huyết mạch của thiên long nhất tộc và huyết mạch của phàm nhân trong truyền thuyết. Thật ra thì cho dù là giờ phút này, những cường giả trong thư viện cũng có chút chấn kinh, bởi vì bọn họ cũng không ngờ Trương Văn Tú lại có huyết mạch mạnh mẽ như thế. Ngoại trừ tiên tri ra, không có ai biết lai lịch thật sự của Trương Văn Tú, chỉ biết là nàng do tiên tri đưa về. Lúc trước, nàng vừa tới thư viện, rất nhiều người không thích nàng bởi vì nàng quá phách lối, một lời không hợp thì sẽ đánh, mà thực lực của nàng còn mạnh. Trong thư viện, ngoại trừ Vu Tử gia thì không có người nào là đối thủ của nàng. Mặc dù Trương Văn Tú giống một tiểu ma đầu, hiếu thắng, thích chiến đấu, nhưng học thức của nàng cũng cực cao trong thư viện, gần với Vu Tử. Bởi vậy, mọi người trong học viện có thể nói là vừa hận vừa kính. Giữa sân, tay phải của Trương Văn Tú nắm chặt trường thương. Lúc này, huyết mạch toàn thân nàng giống như dung nham sôi trào, mà toàn thân cũng phát ra sức mạnh càng ngày càng khủng khiếp. Kích hoạt huyết mạch, thực lực của nàng đã không kém lục đại cường giả. Đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng nhìn về phía Nguyên Kỳ, toàn thân còn đang bị ăn mòn ở nơi xa. Người kia thay đổi sắc mặt, nhanh chóng lùi về sau. Giữa sân, một đạo hắc quang chợt lóe lên, Nguyên Kỳ đó trực tiếp ngừng ngay tại chỗ, mà giờ khắc này đầu hắn ta đã biến mất, đằng sau hắn ta là Trương Văn Tú, thanh trường thương màu đen trong tay nàng còn cắm một cái đầu đẫm máu, chính là đầu của Nguyên Kỳ. Miểu sát, Giết trong một giây, nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả vệ linh tộc đang có mặt ở đây đều sợ bay màu. Lúc này, thực lực của Trương Văn Tú mạnh đến vô lý. Trương Văn Tú đột nhiên quay đầu nhìn về phía ba tên hắc bào lão giả. Bây giờ giữa sân chỉ có ba tên hắc bào lão giả này có thực lực mạnh nhất. Trông thấy nàng nhìn về phía mình, sắc mặt ba tên hắc bào lão giả lập tức biến đổi. Thời khắc này, Trương Văn Tú khiến cho người ta không thể không kiêng kỵ. Nàng đột nhiên biến mất, ba tên hắc bào lão giả đó cũng đột nhiên biến mất. Trên bầu trời Vạn Duy Thư Viện, một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, ba tên hắc bào lão giả bị đánh phải liên tục lùi nhanh lại. Một chọi ba, hơn nữa còn là trực tiếp áp chế. Ba tên hắc bào lão giả chỉ có thể bị động phòng thủ. Phía dưới, Diệp Huyền vừa chữa thương, vừa hấp thụ sức mạnh của tinh thần kiếm. Mà Tiểu Tháp thì vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh hắn. Bây giờ Tiểu Tháp cũng vô cùng mạnh, người bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Lúc này, nơi xa, Cổ Cấm nam tử đang giao thủ với Lâm Tiếu Thư đột nhiên ngừng lại. Hắn ta nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng đưa mắt nhìn Diệp Huyền, nhưng mà Lâm Tiếu Thư lại cản trước mặt hắn ta. Cổ Cấm nam tử nhìn về phía Lâm Tiếu Thư. Lâm Tiếu Thư, theo ta được biết, Diệp Huyền này đã từng giết không ít người của thư viện ngươi. Lâm Tiếu Thư trầm mặc. Cổ Cấm nam tử lại nói, người... Lâm Tiếu Thư đột nhiên nói, ta không ưa hắn, nhưng hôm nay hắn không thể chết. Sắc mặt Cổ Cấm nam tử trầm xuống, hắn ta quay đầu nhìn về phía ba tên hắc bào lão giả cách đó không xa. Khi thấy ba người bị Trương Văn Tú nghiền áp, sắc mặt của Cổ Cấm nam tử trở nên càng khó coi hơn. Tiếp tục như thế, rất có thể Trương Văn Tú sẽ giết chết ba tên hắc bào lão giả đó. Hơn nữa, trận chiến này đã kéo dài rất lâu, lỡ như Lý Mộ Bạch không giữ chân được Tu La Nữ Đế, khi đó tình huống sẽ nghiêm trọng hơn. Hình như nghĩ đến gì đó, Cổ Cấm nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở chỗ sâu trong đám mây, một nữ tử đứng đó, người này chính là Võ Thắng Nam của Võ Quốc. Cổ Cấm nam tử nhìn Võ Thắng Nam, Võ cô nương, hôm nay nếu không giết Diệp Huyền này, sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Võ Thắng Nam lạnh nhạt nói, theo ta được biết, thực lực của vị Nguyên Thiên Đại Tôn của vệ linh tộc ngươi cũng không yếu hơn lục đại cường giả, tại sao không kêu hắn ta ra tay? Nguyên Thiên Đại Tôn, Cổ Cấm nam tử sầm mặt lại, lần này đến giết Diệp Huyền, đương nhiên vệ linh tộc không dốc toàn lực. Trước đó, sở dĩ, bọn họ chọn sau khi Diệp Huyền rời khỏi Vạn Duy Thư Viện mới động thủ, chính là vì kiêng kỵ Vạn Duy Thư Viện. Phải biết, Vạn Duy Thư Viện này không chỉ có phu tử mà còn có một đại trận siêu cấp. Trước mắt bọn họ vẫn chưa muốn liều chết với Vạn Duy Thư Viện, thế nhưng bọn họ không ngờ Diệp Huyền lại trốn về Thư Viện. Đây là chuyện bọn họ không dự tính trước được. Nếu như vệ linh tộc muốn diệt thư viện, không thể không đối mặt với phu tử và đại trận trong truyền thuyết đó. Mà giờ khắc này, vệ linh tộc vẫn chưa muốn liều chết với Vạn Duy Thư Viện. Bởi vì dù có liều thắng thì cũng phải trả giá lớn. Lựa chọn tốt nhất chính là để Võ Thắng Nam của Võ Quốc và Táng Thần Kỵ Binh sau lưng nàng ra tay. Mà Võ Thắng Nam lại thản nhiên nhìn Diệp Huyền và Trương Văn Tú đã kích hoạt huyết mạch chi lực, sau đó xoay người rời đi. Nếu như nàng ra tay, lại thêm Táng Thần Kỵ Binh của Võ Quốc, thì sẽ có cơ hội rất lớn có thể chém giết Diệp Huyền. Diệp Huyền không ngăn được nàng và Táng Thần Kỵ Binh, nhưng tại sao nàng lại phải ra tay? Nếu như nàng ra tay ép Vạn Duy Thư Viện đến tuyệt cảnh, một khi Vạn Duy Thư Viện mở ra đại trận đó, hoặc là vị phu tử đó đột nhiên xuất hiện, khi đó nàng và Táng Thần Kỵ Binh với cường giả Võ Quốc sẽ bị diệt toàn quân. Mặc dù bây giờ Vạn Duy Thư Viện không bằng năm đó, nhưng trên đời này có ai dám coi thường nó. Một phu tử cũng đủ để cho bất kỳ thế lực nào cũng phải kiêng kỵ. Võ Thắng Nam không ngốc, nàng biết nếu như nàng ra tay thì sẽ tiện cho vệ linh tộc. Hơn nữa, một khi nàng giết Diệp Huyền thì sẽ bị Tư La Nũ Đế điên cuồng trả thù. Cường giả như vậy, một khi trả thù thì ai mà gánh cho nổi đây? Võ Thăng Nam quả quyết lựa chọn rời đi, bởi vì nàng hiểu, bây giờ nếu muốn giết Diệp Huyền, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Nhìn thấy Võ Thăng Nam rời đi, sắc mặt Cổ Cấm nam tử lập tức trở nên khó coi. Võ cô nương, Võ Quốc ngươi muốn bội ước sao? Võ Thăng Nam đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn về phía Cổ Cấm nam tử. Cường giả vệ linh tộc ngươi, nhiều như vậy, tại sao lại không ra tay? Cổ Cấm nam tử cả giận nói, cường giả vệ linh tộc ta ra còn chưa đủ nhiều hay sao? Võ Thắng Nam nhìn Cổ Cấm nam tử, người muốn cho võ quốc ta đối đầu trực tiếp với phu tử và đại trận đó, sau đó vệ linh tộc ngươi ngồi mát ăn bát vàng, đúng không? Cổ Cấm nam tử trầm giọng nói, Vũ cô nương, chúng ta... Võ Thắng Nam đột nhiên nói, như thế này được không? Vệ Linh tộc ngươi phái người đi ép bọn họ, dùng đại trận đó về phần Vu Tử, Võ Quốc ta đối phó, ngươi thấy thế nào? Sắc mặt Cổ Cầm Nam Tử có chút khó coi. Võ cô nương, đại trận đó là đệ nhất đại trận đương thế, ngươi làm như vậy không phải là muốn vệ linh tộc ta đi chịu chết sao? Võ Thắng Nam hỏi lại, vậy thì ngươi kêu ta ra tay, chẳng phải sẽ không phải là muốn ta đi chịu chết sao? Cổ Cầm Nam Tử còn muốn nói gì đó, nhưng Võ Thắng Nam đột nhiên bảo, nói thêm câu nữa ta chém ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mà đúng lúc này, nơi xa, một hắc bào lão giả bị Trương Văn Tú một thương quét bay. Trong lúc bay đi, một thanh trường thương lập tức xuyên thủng giữa lông mày của hắn ta, máu tươi văng tung tóe. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Cổ Cầm Nam Tử chợt thay đổi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này, trên đám mây, một giọng nói đột nhiên vang lên. Rút lui! Rút lui! Hiển nhiên, vệ linh tộc vẫn không muốn liều mạng với Vạn Duy Thư Viện, bởi vì cho đến lúc này, Phu Tử vẫn chưa hiện thân. Phu Tử sẽ mặc kệ Thư Viện sao? Vệ linh tộc không dám đánh cược. Đương nhiên, bọn họ không ngờ Trương Văn Tú lại quyết đoán như thế. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bảo vệ Diệp Huyền. Đây là chuyện mà bọn họ không dự tính trước được. Nếu như không có Vạn Duy Thư Viện liều chết bảo vệ, thì bọn họ có thể giết chết Diệp Huyền. Rất nhanh, Cổ Cấm Nam Tử và cường giả vệ linh tộc thối lui, mà Trương Văn Tú cũng không đuổi theo, bởi vì giờ khắc này, nàng cũng có chút không bình thường. Sau khi chúng cường giả vệ linh tộc rút đi, Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vệ linh tộc, món nợ ngày hôm nay, Trương Văn Tú ta sẽ nhớ kỹ. Trên đám mây, một tiếng cười khẽ vang lên, vệ linh tộc ta chờ ngươi. Trương Văn Tú lạnh lùng nhìn thoáng qua chân trời, sau đó xoay người đi tới trước mắt Diệp Huyền. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng xách bả vai biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Trương Văn Tú dẫn hắn đi tới một gian mật thất. Nàng xòe tay phải ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay nàng. Tay trái nàng nhẹ nhàng xoay một vòng, tiểu tháp lập tức bị nàng đưa đến không gian khác. Diệp Huyền có hơi khó hiểu. Lúc này, Trương Văn Tú nhìn sang hắn. Quần áo toàn thân nàng đột nhiên hóa thành tro tàn trần như nhộng. Diệp Huyền ngây ngần cả người, đây là muốn cưỡng gian mình sao? Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền có chút bối rối. Sao Trương Văn Tú này, một lời không hợp lập tức cởi quần áo ra vậy? Nàng muốn làm gì đây? Diệp Huyền liếc nhìn cơ thể tuyệt mỹ của Trương Văn Tú một cái. Không thể không nói, Trương Văn Tú rất đẹp, đặc biệt là khi không mặc quần áo thì càng đẹp hơn. Có vẻ như phát hiện ra ánh mắt của Trương Văn Tú, Diệp Huyền vội vàng đưa mắt đi chỗ khác, nghiêm mặt nói, Văn Tú cô nương, ta không phải là một người tùy tiện, ngươi đừng như vậy, ta thật sự không phải là người như thế. Nói xong, hắn đã chuẩn bị cởi quần áo. Trương Văn Tú đột nhiên nhắm hai mắt lại, giọng hơi run lên, ngươi còn nói bậy bạ nữa thì ta sẽ giết ngươi. Diệp Huyền im lặng, cái gì mà nói bậy bạ, là chính ngươi cởi quần áo trước, chẳng lẽ mình nghĩ sai sao? Lúc này, Trương Văn Tú lại nói, huyết mạch của ta chính là huyết mạch thượng cổ ma tộc, là huyết mạch vô cùng bá đạo. Năm đó có tiên sinh ở đây, hắn ta có thể dùng sức mạnh cưỡng chế trấn áp cho ta, nhưng bây giờ đã không còn ai có thể trấn áp được huyết mạch của ta nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể không cần trấn áp mà. Trương Văn Tú mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu không chấn áp, ta sẽ bị huyết mạch của ta làm cho nổ tung, bởi vì sự mạnh mẽ của nó không phải là thứ mà ta bây giờ có thể hàng phục được, cho nên ta chỉ có thể chấn áp nó. Nghe vậy, Diệp Huyền đã hiểu. Huyết mạch của Trương Văn Tú này hẳn là cũng giống như huyết mạch của hắn, đều không thể khống chế được. Diệp Huyền không suy nghĩ nữa, sau đó nghiêm mặt nói, Văn Tú cô nương, ý ngươi là muốn hai chúng ta âm dương điều hòa sao? Trương Văn Tú đột nhiên đập một cái vào đầu của Diệp Huyền. Tiếng rất vang. Diệp Huyền hơi cạn lời. Chẳng lẽ không phải âm dương điều hòa sao? Trương Văn Tú nhìn chằm chằm vào hắn. Người tin lát nữa, ta thiến người không? Diệp Huyền lập tức cảm thấy háng mát rượi. Đừng nói, nữ nhân này chắc chắn dám làm như thế. Hắn nghiêm mặt nói, Văn Tú cô nương, rốt cuộc thì phải làm như thế nào? Người cứ việc nói thẳng đi. Trương Văn Tú hít sâu một hơi, kiềm chế cơn tức giận trong lòng một chút, sau đó nói, máu của ta đã sôi trào, muốn chấn áp chúng chỉ có một cách, đó chính là tìm một huyết mạch mạnh hơn nó để cưỡng chế chấn áp nó. Diệp Huyền nhíu mày, Văn Tú cô nương, ngươi nói là huyết mạch của ta còn mạnh hơn ngươi sao? Trương Văn Tú gật đầu, ta không biết huyết mạch của ngươi có lai lịch gì, nhưng ta có thể cảm nhận được huyết mạch của ngươi còn mạnh hơn huyết mạch của ta, cho nên ta cần mượn huyết mạch của ngươi chấn áp huyết mạch của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, huyết mạch này của ta nếu thôi động thì ta không khống chế nổi, rất nguy hiểm. Trương Văn Tú lắc đầu, không cần ngươi thôi động, chỉ là mượn nhờ. Diệp Huyền đang định nói chuyện thì lúc này hắn phát hiện toàn thân Trương Văn Tú đột nhiên xuất hiện ngọn lửa mờ ảo. Ngọn lửa này bao phủ quanh cơ thể của Trương Văn Tú bắt đầu cháy rừng rực, cực kỳ đáng sợ. Giờ khắc này, hắn đã hiểu tại sao Trương Văn Tú muốn cởi quần áo. Ngọn lửa này quá mạnh, cho dù nàng không cởi thì quần áo cũng sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Diệp Huyền không tiếp tục rông dài, lập tức nói, ta phải làm như thế nào? Trương Văn Tú đột nhiên nắm chặt tay hắn, cổ tay nàng và cổ tay Diệp Huyền đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, huyết dịch của Diệp Huyền chảy từ vết cắt trên tay vào trong cơ thể nàng. Khi huyết dịch của hắn tiến vào trong cơ thể của Trương Văn Tú, trong nháy mắt đó, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, mà mái tóc đen của nàng cũng dần dần biến thành màu đỏ. Bị huyết mạch của Diệp Huyền ảnh hưởng, Trương Văn Tú nhắm hai mắt lại, không thể không nói huyết mạch của Diệp Huyền quá kinh khủng, cho dù là nàng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản khí tức hung hãn và sát ý của nó. Khi huyết mạch của Diệp Huyền tiến vào trong cơ thể Trương Văn Tú, ma tộc huyết mạch trong cơ thể nàng dường như cảm nhận được uy hiếp cho nên bắt đầu điên cuồng phản kháng, muốn thôn phệ huyết dịch của Diệp Huyền. Mà lúc này, huyết dịch của Diệp Huyền trực tiếp sôi trào lên, một đạo huyết mang trực tiếp bao phủ Trương Văn Tú. Trương Văn Tú cau mày lại, giờ phút này, thân thể nàng bắt đầu run lên bần bật. Diệp Huyền trầm giọng nói, Văn Tú cô nương. Trương Văn Tú nói, cần nhiều máu hơn. Diệp Huyền gật đầu, hắn nắm chặt tay nàng. Rất nhanh, huyết dịch trong cơ thể hắn bắt đầu dũng mãnh lao về phía Trương Văn Tú, mà sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt. Nhưng mà giờ phút này, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hắn nhất định phải dốc hết toàn lực để chấn áp huyết mạch của Trương Văn Tú. Cùng với càng ngày càng nhiều huyết dịch đi vào, ma tộc huyết mạch trong cơ thể Trương Văn Tú bắt đầu nổi điên, nguy hiểm. Lúc này, Trương Văn Tú nhíu chặt mày, gương mặt bắt đầu vặn vẹo, dường như đang chịu nỗi đau cực lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, Văn Tú cô nương, không sao chứ? Trương Văn Tú không trả lời, toàn thân nàng đều đang phát run. Diệp Huyền nói, hay là ta thu hồi máu của ta? Trương Văn Tú lại lắc đầu, run giọng nói, huyết mạch của ta đã sợ, ta kiên trì một chút là được. Diệp Huyền nhìn Trương Văn Tú, lúc này thân thể nàng nửa đen nửa đỏ, nhưng mà màu đỏ đang dần dần lan tràn qua bên màu đen, bắt đầu áp chế. Thật ra thì nếu như huyết dịch của Trương Văn Tú đi vào trong cơ thể của hắn thì sẽ bị chấn áp trong nháy mắt. Dù sao thì huyết dịch của hắn cũng không dung hợp với thân thể của Trương Văn Tú. Bởi vậy, ở trong cơ thể của Trương Văn Tú, huyết dịch của hắn không thể nào nghiền áp được huyết dịch của Trương Văn Tú. Nhưng mà như vậy cũng tốt, bởi vì ma tộc huyết mạch của Trương Văn Tú không mạnh như huyết mạch của Diệp Huyền. Thân thể Trương Văn Tú dần dần biến thành màu đỏ như máu. Nàng cũng có chút khó chịu, bởi vì giờ khắc này, nàng đang bị hai loại huyết mạch chi lực phản phệ. Diệp Huyền vội vàng lấy suối sinh mệnh ra, cho Trương Văn Tú uống vào. Sau khi uống suối sinh mệnh, sắc mặt của Trương Văn Tú lập tức tốt hơn một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, Văn Tú cô nương, vẫn ổn cả chứ? Trương Văn Tú không trả lời, hai tay nàng túm chặt cánh tay của Diệp Huyền, thân thể còn đang run rẩy. Đúng lúc này, ma tộc huyết mạch trong cơ thể của Trương Văn Tú đột nhiên bộc phát ra, thấy thế Diệp Huyền biến sắc. Bấy giờ, Trương Văn Tú run giọng nói, nó đang cược một lần cuối cùng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi còn kiên trì được không? Trương Văn Tú đang định nói thì lúc này, một đạo huyết mang đột nhiên từ trong cơ thể nàng bắn ra, hiển nhiên huyết dịch của Diệp Huyền cũng bắt đầu phản kích. Mà cùng với huyết dịch của Diệp Huyền phản kích, mặt của Trương Văn Tú trở nên vặn vẹo đau đớn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này Trương Văn Tú đột nhiên ôm chặt lấy hắn, run giọng nói, ngươi là huyết mạch gì, tại sao lại mạnh như thế, có thể ăn mòn thần trí của ta? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết là huyết mạch gì, thật ra thì hắn cũng không hiểu nhiều về huyết mạch của mình. Dù sao, huyết mạch này rất lợi hại đến mức có đôi khi suýt chút nữa, ngay cả hắn cũng bị giết chết. Diệp Huyền không suy nghĩ nhiều mà ôm lấy Trương Văn Tú, sau đó đặt lên trên giường gỗ bên cạnh. Hắn lấy một cái áo choàng ra, đắp lên cho nàng, nhưng mà áo choàng vừa đắp lên đã trực tiếp hóa thành tro tàn. Diệp Huyền nhăn mày lại, lúc này Trương Văn Tú đột nhiên nói, thế nào, không đẹp hay sao? Diệp Huyền nhìn về phía Trương Văn Tú, lúc này nàng đang liếc nhìn hắn, ánh mắt nàng lúc đen lúc đỏ. Hiển nhiên ma tộc huyết mạch vẫn chưa có bị chấn áp triệt để. Diệp Huyền nói khẽ, Văn Tú cô nương, dáng dấp như thiên nhân, sao lại không đẹp chứ? Trương Văn Tú nhìn thẳng vào hắn, nàng siết chặt hai tay, vậy ngươi không có suy nghĩ gì sao? Diệp Huyền nói, có. Đối mặt với một nữ nhân xinh đẹp như vậy, muốn nói một chút ý nghĩ cũng không có là chuyện không thể nào. Hơn nữa, giờ phút này, nữ nhân trước mặt này còn không mảnh vải che thân. Trương Văn Tú không chỉ có tính khí nóng này mà dung nhan cũng tuyệt thế. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Văn Tú cô nương, có chút suy nghĩ cũng không có nghĩa là phải làm gì. Hơn nữa, ngươi bởi vì ta mới thôi động ma tộc huyết mạch. Bây giờ ta có ý nghĩ với ngươi không phải là chuyện ta có thể khống chế được, mà đó là bản tính của con người. Hơn nữa, Văn Tú cô nương rất đẹp. Đừng nói là ta, mà ta tin bất kỳ nam tử nào trên thế gian này cũng không thể không nhìn Văn Tú cô nương. Nhưng nếu như ta dậu đổ bìm leo trong lúc này thì đúng là không bằng xúc sinh. Đây là lời thật lòng của hắn. Hắn vẫn cho rằng người có thể vô sỉ cũng có thể phong lưu, nhưng không thể hạ lưu, không thể không có ranh giới cuối cùng. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhắm hai mắt lại. Hai tay đang nắm chặt của nàng cũng chậm rãi nới lỏng ra. Xung quanh Trương Văn Tú huyết mang càng ngày càng nhiều. Lúc này Diệp Huyền lại lấy ra một ít suối sinh mệnh ra cho Trương Văn Tú uống. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, huyết mạch ma tộc trong cơ thể Trương Văn Tú dần dần chìm xuống. Trương Văn Tú đột nhiên mở hai mắt ra, mắt nàng đỏ như máu, bởi vì giờ khắc này, huyết mạch trong cơ thể nàng đã là huyết mạch điên dại của Diệp Huyền. Diệp Huyền giật mình, Trương Văn Tú run giọng nói, thu máu của ngươi lại đi. Diệp Huyền vội vàng gật đầu, tay phải hắn đặt ở chỗ cổ tay Trương Văn Tú, rất nhanh, máu của hắn đã bắt đầu quay trở lại trong cơ thể hắn, mà hắn thì lại trở nên bất ổn. Diệp Huyền vội vàng trấn áp huyết mạch của mình, hắn cũng không dám để cho huyết mạch của mình triệt để kích hoạt. Sau khi tất cả huyết dịch đều trở lại trong cơ thể Diệp Huyền, Trương Văn Tú lập tức khôi phục lại bình thường, nhưng Diệp Huyền lại có chút không bình thường. Trương Văn Tú vội vàng đưa tay phải đặt lên vai hắn, một luồng sức mạnh to lớn từ trong tay nàng tuôn ra, nàng giúp Diệp Huyền trấn áp huyết mạch trong cơ thể hắn. Nhưng mà nàng phát hiện, sức mạnh của mình hoàn toàn không đủ để trấn áp huyết mạch của Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhíu chặt mày, toàn thân hắn đỏ lên với tốc độ cực nhanh, mà huyết mạch điên dại trong cơ thể hắn cũng bắt đầu dao động, huyết mạch không an phận. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Trương Văn Tú trầm xuống, nàng đang muốn nói thì lúc này Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn trực tiếp ôm lấy Trương Văn Tú. Sắc mặt Trương Văn Tú thay đổi, vừa định phản kháng nhưng nàng lại kinh hãi phát hiện bây giờ mình vô cùng suy yếu, hoàn toàn không có sức phản kháng Diệp Huyền. Dưới tình thế cấp bách, Trương Văn Tú đột nhiên túm lấy chỗ nào đó của Diệp Huyền, nàng gằn giọng nói, nếu như ngươi dám làm loạn, ta thiến ngươi. Nhưng mà nàng không sờ thì còn ổn, vừa sờ một cái, Diệp Huyền triệt để mất đi lý trí, quần áo hắn hóa thành tro tàn trong nháy mắt, ngay sau đó hắn trực tiếp. Thời khắc này, Diệp Huyền đã hoàn toàn mất trí, mà lúc này, Trương Văn Tú cũng đang trong thời điểm suy yếu nhất, nàng hoàn toàn không có sức để phản kháng hắn. Khi Diệp Huyền hoàn toàn tiến vào, một tiếng rên nhẹ vang lên, có chút đau đớn, nhấc chân ngọc, nâng mông ngọc, mỗi một động tác như lạc vào tầng mây. Mắt mê ly, cơ thể dần run lên, làn sóng sau cao hơn làn sóng trước. Mọi người đều nói trường sinh tốt, nhưng sao kỳ diệu bằng trốn khuê phòng nhân gian. Nửa mẫu ruộng xanh vừa khai khẩn, nơi này chẳng người nào biết đến. Ước chừng một canh giờ sau, màu đỏ trên người Diệp Huyền dần dần lắng lại. Lại qua nửa canh giờ, hắn nằm trên giường đột nhiên mở hai mắt ra, dường như nghĩ đến gì đó. Hắn nhìn dưới thân mình, nơi đó có một đốm máu đỏ tươi như mai hoa đua nở. Diệp Huyền nhíu mày, mình chảy máu sao? Hình như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn tát mình một cái thật mạnh. Lúc này, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Xong rồi, đây là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Huyền. Một lát sau, hắn lắc đầu, nhìn lướt qua bốn phía. Trương Văn Tú đã không còn ở đây, không giết mình sao? Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Lúc này, Vạn Duy Thư Viện đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, nhưng trong thư viện vẫn là một đống bừa bộn. Rất nhiều kiến trúc đều đã bị hủy. Lúc này, một hắc bào lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hắc bào lão già xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn ta. Hắn ta đưa giới ngục tháp cho Diệp Huyền. Diệp thần sư, Văn Tú giáo tôn, kêu ta đưa thứ này cho ngươi. Diệp Huyền cầm lấy giới ngục tháp sau đó hỏi, Văn Tú cô nương đâu? Ta muốn gặp nàng ta. Hắc bào lão giả nói, Văn Tú giáo tôn đang bế quan. Bế quan sao? Diệp Huyền nhíu mày, phải bao lâu? Hắc bào lão giả lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm mặc. Hắc bào lão giả nói, Diệp thần sư, lần này mặc dù vệ linh tộc đã thua chạy, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần sau có thể sẽ xuống tay với Vũ Văn Tông. Ngươi nên về chuẩn bị một chút đi. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó nói, tiền bối, nếu như Văn Tú cô nương xuất quan, xin cho ta biết một tiếng. Hắc bào lão giả gật đầu, được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chỗ ở của Trương Văn Tú sau đó nói, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Hắn vừa đi vào tầng mây thì một nữ tử xuất hiện trước mặt hắn, Diệp Linh. Nhìn thấy Diệp Linh bình yên vô sự, Diệp Huyền lập tức thở vào một hơi. Mặc dù hắn biết thực lực của nàng mạnh mẽ, nhưng nếu như Vệ Linh tộc có lòng nhắm vào nàng, thì nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Linh nói khẽ, không sao là tốt rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, là Lý Mộ Bạch cản ngươi sao? Diệp Linh gật đầu, sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, Lý Mộ Bạch. Hắn quay đầu nhìn về phía Trích Tiên Thành, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh băng. Diệp Linh nói khẽ, hẳn là Vệ Linh tộc đã dùng thứ gì đó mua chuộc được hắn ta. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, cho dù thế nào thì món nợ này cũng tính cho hắn ta. Diệp Linh gật đầu, đúng nên ghi lại. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Huyền nói, lần này Vệ Linh tộc không ngờ ta có thể đào tẩu, bọn họ càng không ngờ được Vạn Duy Thư Viện sẽ liều chết để bảo vệ ta, cho nên lần này bọn họ thất bại, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ. Tiếp theo, nếu như ta không đoán sai, thì có thể bọn họ sẽ ra tay với Phù Văn Tông. Phù Văn Tông, Diệp Linh nói, ta đến Phù Văn Tông tỏa chấn. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nhất định phải đến Phù Văn Tông tỏa chấn. Chỉ có ngươi ở đó thì mới có thể khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Linh quay đầu nhìn về hướng Vệ Linh tộc nói khẽ, không thể ngồi chờ chết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng là không thể ngồi chờ chết. Ta phải nghĩ cách liên hệ mấy đại gia tộc đó. Nói xong, hắn như nghĩ đến gì đó mà nhìn về phía Diệp Linh. Võ quốc này cũng đã xuất thế. Linh Nhi, người có căm thù võ quốc không? Nếu như có, ca sẽ không đi tìm bọn họ. Diệp Linh lắc đầu, năm đó là kẻ địch truyền kiếp. Nhưng mà tiên tri xuất thế, chúng ta và bọn họ đều đã biến mất trong mắt thế nhân. Còn thù hận, đám người đó có thù hận kia, hẳn là đã chết sạch rồi. Diệp Huyền cười nói, vậy là tốt rồi, bởi vì thế lực đầu tiên mà ta muốn tìm chính là võ quốc. Diệp Linh hỏi, tại sao? Diệp Huyền nói, bởi vì vừa rồi, võ quốc cũng không hoàn toàn giúp Vệ Linh tộc. Nói cách khác, võ quốc có ý nghĩ của mình, chỉ cần bọn họ có ý nghĩ của mình, vậy thì ta có cơ hội. Diệp Linh nói khẽ, sợ là ngươi rất khó thuyết phục bọn họ. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì phải thử một chút, lỡ như thành công thì sao? Nếu thành công, Vệ Linh tộc sẽ mất đi một trợ thủ lớn, mà chúng ta thì có thêm một đồng minh mạnh mẽ. Diệp Linh gật đầu, ngươi đi thử xem, nhưng mà phải cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, bản lĩnh chạy trốn của ca vô cùng mạnh. Diệp Linh đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng nắm lấy tay hắn nói khẽ, lúc trước ta rất sợ, lần đầu tiên ta có cảm giác sợ đó. Diệp Huyền nói, sợ cái gì? Diệp Linh nhìn hắn, sợ mất người. Diệp Huyền trầm mặc. Diệp Linh nói khẽ, ta phải sống cho tốt, người cũng phải sống cho tốt, huynh muội chúng ta đều phải sống cho tốt, được không? Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Linh, cười bảo, được. Bị Diệp Huyền xoa đầu, Diệp Linh không hề kháng cự, ngược lại nàng còn cảm thấy rất thân thiết. Hai huynh muội gặp nhau một lát, sau đó Diệp Linh rời đi, nàng trực tiếp đến Phù Văn Tông. Bây giờ, Phù Văn Tông nhất định phải có một vị siêu cấp cường giả trấn thủ, nếu không, Vệ Linh tộc đánh lén một cái, Phù Văn Tông có thể sẽ không còn. Sau khi chia tay Diệp Linh, Diệp Huyền chuẩn bị tiến về võ quốc, mà lúc này một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải Diệp Huyền nắm lấy Thiên Chu kiếm, lão giả đó biến sắc, vội vàng nói, Diệp thần sư, chớ động thủ, lão phu chính là tông chủ Luyện Đan Tông, Mục Đan Trần. Luyện Đan Tông sao? Diệp Huyền quan sát Mục Đan Trần một chút, sau đó nói, Mục tiền bối tìm ta có chuyện gì không? Mục Đan Trần nghiêm mặt nói, Diệp thần sư, ngươi thành thật nói cho lão phu biết, viên tu di kim đan ngươi dùng ở Vạn Duy Thư Viện kia, ở đâu mà có? Tu di kim đan. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Đan Trần, hóa ra đối phương vì nó mà đến. Tin tức của đối phương rất linh thông. Lúc này, Mục Đan Trần lại nói, Diệp thần sư, theo ta được biết, trên đời này còn hai viên tu di kim đan, mà cả hai viên này đều ở trong Luyện Đan Tông. Bây giờ trên thế gian này, tuyệt đối không thể có người có thể luyện chế ra tu di kim đan. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Mục Đan Trần trầm giọng nói, bởi vì trên đời này đã không có loại linh khí hiếm thấy đó nữa. Hơn nữa, dù cho có loại linh khí hiếm thấy đó thì cũng không có ai có trình độ luyện đan như thế. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai rồi. Mục Đan Trần nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, theo ta được biết, trên đời này có linh khí hiếm thấy đó, cũng có người có trình độ luyện đan cao siêu. Không đúng, là linh mẫn chứ. Mục Đan Trần nhìn chầm chầm vào Diệp Huyền. Ai? Diệp Huyền trầm mặc. Mục Đan Trần đột nhiên cung kính thi lễ. Diệp thần sư, xin báo cho ta biết, nếu không, lão phu ăn ngủ không yên. Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó hắn gọi Tiểu Linh Nhi ra. Lúc này nhìn thấy Tiểu Linh Nhi, vẻ mặt của Mục Đan Trần lập tức trở nên kỳ lạ. Diệp thần sư, ý ngươi là nàng ta chính là người luyện đan đó sao? Diệp Huyền gật đầu, Mục Đan Trần sầm mặt lại. Diệp thần sư, nàng ta không phải nhân loại. Diệp Huyền cười nói, không phải nhân loại thì không thể luyện đan sao? Mục Đan Trần nghẹn lời. Lúc này, Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của Tiểu Linh Nhi cười nói, bộc lộ tài năng cho vị tiền bối này xem đi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nàng lấy lò luyện đan ra, bắt đầu luyện đan. Diệp Huyền cũng chăm chú nhìn, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc xem Tiểu Linh Nhi luyện đan như thế. Tiểu Linh Nhi rất nghiêm túc, nàng bỏ lần lượt các loại đan dược vật liệu vào trong lò đan, làm rất tỉ mỉ, thủ pháp cũng rất thành thạo. Mà nàng luyện chế không phải tu di kim đan mà là một viên tẩy tủy linh đan. Mà giờ khắc này, Mục Đan Trần cũng nhìn mê mẩn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiểu Linh Nhi vung bàn tay nhỏ lên, một sợi linh khí màu tím sậm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Khi nhìn thấy sợi linh khí màu tím sậm này, Mục Đan Trần ngây dại. Diệp Huyền cũng hơi căng thẳng. Sợi linh khí này là linh khí tinh thuần nhất mà hắn từng thấy, còn tinh khiết hơn cả hỗn độn chi khí. Tiểu Linh Nhi bỏ sợi từ khí đó vào trong lò đan. Rất nhanh, lò đan bắt đầu rung động. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, nắp lò đan đột nhiên mở ra, một viên kim đan từ trong lò bay ra. Tiểu Linh Nhi khẽ vẫy tay nhỏ, viên kim đan đó rơi vào trong tay nàng, sau đó nàng đưa nó cho Diệp Huyền. Diệp Huyền gửi một chút, sau đó giơ ngón tay cái lên với Tiểu Linh Nhi. Lợi hại! Được Diệp Huyền khích lệ, Tiểu Linh Nhi lập tức nở một nụ cười sán lạn. Lúc này, Mục Đan Trần đó đột nhiên run giọng nói, Diệp thần sư, có thể cho ta xem nó một chút được không? Diệp Huyền gật đầu cười nói, đương nhiên, có thể. Nói xong, hắn búng tay một cái, viên kim đan đó rơi xuống trước mặt Mục Đan Trần. Mục Đan Trần hai tay nâng viên kim đan đó, một lát sau, hắn ta run giọng nói, đan dược hoàn mỹ, đúng là đan dược hoàn mỹ. Một chút tạp chất cũng không có, một chút cũng không có, thật là đáng sợ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đan dược hoàn mỹ sao, có ý gì chứ? Mục Đan Trần nhìn Diệp Huyền. Diệp thần sư không biết, có câu nói là thuốc thì có ba phần độc. Khi chúng ta luyện chế đan dược, phải loại bỏ độc và tạp chất. Nhưng mà làm như vậy thì cực kỳ khó khăn. Cho dù là lão phu cũng chỉ có thể bỏ đi 80% độc tính. Nói đến đây, hắn ta nhìn Tiểu Linh Nhi với ánh mắt phức tạp. Mà nàng ta lại có thể loại bỏ hết độc tính trong đan dược. Hơn nữa, còn không có một tia tạp chất nào. Chuyện này thật sự khó mà tin được. Nhìn thấy Mục Đan Trần khen Diệp Linh, Diệp Huyền rất vui vẻ, hắn cười nói, Mục tiền bối ta còn có việc cáo từ trước. Nói xong, hắn dẫn theo Tiểu Linh Nhi định ly khai, mà lúc này Mục Đan Trần đó đột nhiên nói, Diệp thần sư, xin hãy khoan đã. Diệp Huyền quay qua nhìn Mục Đan Trần, Mục Đan Trần do dự một chút sau đó nói, không biết tiểu cô nương này có sư phụ không? Diệp Huyền lắc đầu, không có, nàng chỉ dựa vào một số luyện đan cổ tịch học được cách luyện đan. Nghe vậy, Mục Đan Trần chấn động, đúng là yêu nghiệt. Nói xong, hắn ta muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, Mục tiền bối muốn nói gì? Mục Đan Trần do dự một chút sau đó nói, lão phu muốn cho nàng gia nhập luyện đan tông ta. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Mục Đan Trần nhíu mày, tại sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, người cũng biết, bây giờ Phù Văn Tông ta có đại địch là Vệ Linh Tộc. Nếu để cho nàng gia nhập luyện đan tông ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Mục Đan Trần sao không hiểu được ý của Diệp Huyền chứ? Diệp Huyền nói như vậy là muốn khiến luyện đan tông hắn ta tỏ thái độ, phải cuốn vào vòng xoáy này sao? Mục Đan Trần trầm mặc. Bình tĩnh mà xét, Mục Đan Trần không muốn cuốn vào cuộc phân tranh bởi vì Vệ Linh Tộc khí thế hùng hằng. Nếu luyện đan tông cuốn vào cuộc phân tranh này, rất có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho tông môn. Mà ý Diệp Huyền rất rõ ràng chính là muốn luyện đan tông đứng vào đội. Mục Đan Trần thấp giọng thở dài. Diệp thần sư, ta phải chịu trách nhiệm với toàn bộ luyện đan tông. Diệp Huyền gật đầu cười nói, ta hiểu, ta sẽ không cưỡng cầu luyện đan tông cuốn vào cuộc phân tranh này. Nói xong, hắn kéo Tiểu Linh Nhi quay người rời đi. Lúc này, Mục Đan Trần lại ngăn trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, do dự một chút, sau đó nói, Diệp thần sư, nếu như ngươi chịu cho nàng gia nhập luyện đan tông ta, điều kiện gì, ngươi cứ nói. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó đáp, Mục tiền bối, ngươi thật sự cho rằng luyện đan tông có thể tránh được cuộc phân tranh này sao? Mục Đan Trần nhíu mày, ý gì chứ? Diệp Huyền cười bảo, năm đó mục đích của vệ linh tộc là gì? Là diệt chúng sinh để vệ linh tộc bọn họ độc tôn. Mà bây giờ, tuy bọn họ nói chỉ nhằm vào ta và Vạn Duy Thư Viện, nhưng ngươi cho rằng thật như vậy sao? Nếu như chúng ta chết, đến khi đó ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm thế nào? Mục Đan Trần trầm mặc. Diệp Huyền cười nói, thứ cho ta nói thẳng, bây giờ tất cả mọi người đang xem trò hay của ta và Vạn Duy Thư Viện, nhưng ta tin rằng sau này kết quả của các ngươi chắc chắn còn thảm hơn chúng ta. Mục Đan Trần lạnh nhạt nói, Diệp thần sư nói chuyện có hơi phóng đại rồi. Năm đó vệ linh tộc có thực lực xưng bá ngũ duy vũ trụ, nhưng bây giờ bọn họ không có thực lực đó. Diệp Huyền cười nói, luyện đan tông muốn trung lập, ta có thể hiểu, dù sao bây giờ vệ linh tộc cũng không nhằm vào luyện đan tông. Mà Diệp Huyền ta cũng không phải dùng Tiểu Linh Nhi để áp chế luyện đan tông. Có điều, Tiểu Linh Nhi là muội muội của ta, nếu như nàng gia nhập luyện đan tông, khó tránh khỏi sẽ bị vệ linh tộc nhằm vào. Ta không muốn nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Mục Đan Trần vội vàng nói, Diệp thần sư yên tâm, luyện đan tông ta nhất định liều chết bảo vệ nàng ta, không để nàng ta gặp nguy hiểm. Diệp Huyền nhìn thẳng Mục Đan Trần, các ngươi không mạnh hơn ta, lấy cái gì cam đoan? Thứ cho ta nói thẳng, đến lúc đó vệ linh tộc hơi tạo áp lực cho các ngươi lấy cái gì phản kháng, lấy đầu sao? Mục Đan Trần còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Huyền lại nói, còn nữa, Mục tiền bối, Tiểu Linh Nhi không thầy, tự thông đạt tới cảnh giới như thế. Ngươi nói cho ta hay, tại sao nàng phải tới luyện đan tông ngươi? Nàng sẽ có được lợi ích gì chứ? Đòi tiền sao? Phù Văn Tông ta chẳng lẽ không giàu bằng luyện đan tông ngươi sao? Học kỹ thuật luyện đan sao? Thử hỏi, luyện đan tông ngươi, có người nào có thể dạy nàng? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, tại sao nàng phải tới luyện đan tông ngươi? Mục Đan Trần á khẩu không trả lời được. Không cách nào phản bác. So tiền sao? Phù Văn Tông không kém hơn luyện đan tông. So kỹ thuật luyện đan, với trình độ của nữ hài này, luyện đan tông đúng thật không có ai là đối thủ của nàng. Quan trọng nhất là nàng còn có linh khí hiếm có. Tự hỏi lòng mình, tại sao người ta phải theo mình đi luyện đan tông? Giờ phút này, hắn ta bỗng nhiên hiểu ra, không phải người ta muốn gia nhập luyện đan tông hắn ta, mà là luyện đan tông hắn ta xin người ta gia nhập. Diệp Huyền không nói gì nữa, hắn dẫn theo Tiểu Linh Nhi rời đi. Nếu như gia nhập luyện đan tông có chỗ tốt cho Tiểu Linh Nhi, thì hắn không ngại để nàng gia nhập. Nhưng hắn biết rõ, đó là luyện đan tông không có năng lực bảo vệ nàng. Hơn nữa, Tiểu Linh Nhi gia nhập luyện đan tông rất có thể sẽ bị lợi dụng. Đừng thấy Tiểu Linh Nhi bình thường rất thông minh, nhưng chắc chắn nàng chơi không lại những lão già này. Cho nên, hắn sẽ không để cho Tiểu Linh Nhi rời khỏi hắn. Lần này, Diệp Huyền không cho Mục Đan Trần bất cứ cơ hội nào, hắn trực tiếp ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, Mục Đan Trần thấp giọng thở dài, luyện đan tông hắn ta đúng là không có vốn liếng yêu cầu một người có thể luyện tu di kim đan gia nhập luyện đan tông. Nếu như người ta đến luyện đan tông có thể cho người ta cái gì chứ, cái gì cũng không cho được. Hơn nữa, vừa rồi hắn ta muốn thỉnh giáo Tiểu Linh Nhi luyện tu di kim đan như thế nào. Nếu nhờ người ta, chắc chắn phải bỏ vốn. Mục Đan Trần trầm mặc một lát, sau đó quay người rời đi. Hướng hắn ta rời đi là Phù Văn Tông. Lần này, Diệp Huyền học khôn rồi. Hắn không quang minh chính đại ngự kiếm phi hành, mà trực tiếp tiến vào không minh cảnh. Bây giờ, vẫn nên khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Hắn cũng không muốn lại bị vây đánh nữa. Võ quốc ở võ giới, mà võ giới là một thế giới do quốc chủ võ quốc cưỡng chế mở ra. Sở dĩ mà một thế giới như thế là bởi vì năm đó tiên tri dùng khí thế vô địch của mình trấn áp toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Lúc đó quốc chủ võ quốc lựa chọn ẩn thế tránh né sóng gió. Sau đó võ quốc chậm rãi biến mất trong mắt thế nhân. Mà lần này, mục đích của Diệp Huyền là tới lôi kéo võ quốc. Vệ linh tộc tìm giúp đỡ, đương nhiên hắn cũng muốn tìm giúp đỡ. Ước chừng một canh giờ sau, hắn đi đến lối vào vũ giới trong truyền thuyết. Hắn không có lén lèn vào, vì lần này hắn đến để nói chuyện chính, không thể lén lút. Diệp Huyền vừa hiện ra bản thể thì một luồng khí tức mạnh mẽ trực tiếp khóa chặt vào hắn. Hắn lập tức ôm quyền, Phù Văn Tông, Diệp Huyền đặc biệt tới để cầu kiến quốc chủ võ quốc. Một lát sau, một nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nam tử trẻ tuổi quan sát Diệp Huyền một chút sau đó nói, đi theo ta. Diệp Huyền gật đầu, đi theo hắn ta tiến vào võ giới. Bên trong võ giới, hắn nhìn lướt qua xung quanh, võ giới này có địa vực rộng lớn, linh khí dồi dào, lại có rất nhiều cường giả. Hắn vừa mới vào đã cảm nhận được nhiều luồng khí tức mạnh mẽ, rất mạnh. Một lát sau, nam tử trẻ tuổi dẫn Diệp Huyền đi tới đế đô võ quốc là Vũ Đô. Diệp Huyền quan sát bốn phía, trong thành có rất nhiều bách tính. Đương nhiên, trong thế giới người người đều học võ này, những người dân này cũng đều là võ giả. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có khí tức mạnh mẽ lại đào qua người hắn. Rất nhanh, nam tử trẻ tuổi đã dẫn hắn đi tới Hoàng Cung Võ Quốc. Nhưng mà, hắn ta chỉ đưa người đến trước một gian đại điện, lại đột nhiên nói, Diệp Thần Sư, chờ một lát. Nói xong, hắn ta quay người tiến vào bên trong đại điện. Diệp Huyền quan sát bốn phía xung quanh Hoàng Cung một chút. Hoàng Cung này không lớn nhưng lại ngọa hổ tàng long. Hắn có thể cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức thấp thoáng, sâu không lường được. Cho dù là vệ linh tộc hay là võ quốc này đều mang đến cho hắn cảm giác sâu không lường được. Những thế lực cổ xưa truyền thừa lâu đời này có lịch sử nội tình cực sâu, thực lực hùng hậu. Năm đó có tiên tri chấn áp những thế lực cổ xưa này, nhưng bây giờ ngũ duy này đã không có ai có thể chấn áp những thế lực cổ xưa này nữa. Không thể khinh thường địch. Đúng lúc này có tiếng bước chân vọng đến, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, hắn biết người tới chính là Võ Thắng Nam. Võ Thắng Nam vẫn một bộ khôi giáp màu trắng, sau lưng đeo một thanh trường đao mang vỏ, tư thế hiên ngang. Diệp Huyền cười nói, Võ cô nương. Võ Thắng Nam nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Bây giờ phụ vương hơi bận, không thể gặp Diệp Thần Sư. Nếu Diệp Thần Sư không ngại, ta sẽ đi dạo với Diệp Thần Sư. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên không ngại. Võ Thắng Nam khẽ gật đầu, cứ như vậy, con nàng dẫn đi, hai người chậm rãi đi dạo trong hoàng cung. Hai người sóng vai mà đi. Võ Thắng Nam đột nhiên nói, Diệp Thần Sư đến với ý đồ gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Võ cô nương, theo ta được biết, hình như các người đang hợp tác với vệ linh tộc. Võ Thắng Nam gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, có hơi tò mò, vệ linh tộc đã trả thù lao gì cho các ngươi? Võ Thắng Nam nói, một số thứ mà võ quốc ta đang rất cần bây giờ, còn có một số lý do mà võ quốc ta không thể nào cự tuyệt. Diệp Huyền hỏi, lý do gì? Võ Thắng Nam nhìn Diệp Huyền, không cho Tu La Quốc và Vạn Duy Thư Viện quật khởi. Rất ngay thẳng, Diệp Huyền trầm giọng nói, Võ cô nương, mạo muội hỏi một chút, các người biết thực lực chân chính của vệ linh tộc không? Võ Thắng Nam lắc đầu, không biết. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn thẳng Võ Thắng Nam. Võ cô nương, ta nói thẳng luôn đi. Bây giờ Võ Quốc không muốn để cho Tu La Quốc và Vạn Duy Thư Viện quật khởi, nhưng lại không muốn để cho vệ linh tộc một nhà độc đại đúng không? Võ Thắng Nam gật đầu, Diệp Huyền lại nói, trừ cái đó ra, nếu như ta đoán không sai, Võ Quốc cũng ngấp nghé thư ốc đó, đúng không? Võ Thắng Nam nói, đúng, thư ốc đó có thứ Võ Quốc ta nhất định phải lấy được. Diệp Huyền cười nói, Võ cô nương, ngươi cảm thấy là Vạn Duy Thư Viện và ta có uy hiếp lớn hơn hay là vệ linh tộc? Võ Thắng Nam nói, vệ linh tộc. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, vệ linh tộc có thể cho chúng ta thứ chúng ta muốn. Diệp Huyền nói, ta cũng có thể cho các ngươi không phải muốn thứ bên trong thư ốc sao, ta có thể cho các ngươi. Võ Thắng Nam nhìn Diệp Huyền mà không nói gì, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thư ốc ở trong thư viện, còn chìa khóa nằm trong tay ta, chỉ cần chúng ta muốn, có thể mở thư ốc ra bất cứ lúc nào. Võ Thắng Nam nói, ngươi đi mở, đồ cho ta đồng ý với ngươi, võ quốc không tham gia vào việc này nữa. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Võ cô nương, ngươi nói như vậy có chút không tử tế rồi. Ta nghĩ thế này, võ quốc ngươi đứng về phía chúng ta, trợ giúp chúng ta cùng mở thư ốc ra, ngươi thấy thế nào? Võ Thắng Nam lắc đầu, không được. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Võ Thắng Nam nói, nếu như đứng về phía các ngươi, giúp các ngươi mở thư ốc ra, võ quốc ta sẽ bị vô số thế lực nhắm vào. Còn nếu võ quốc ta đứng về phía vệ linh tộc, đó chính là chúng ta và vô số thế lực nhắm vào các ngươi. Võ quốc ta chỉ lấy một thứ trong đó, bọn họ sẽ nể mặt. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết muốn thuyết phục võ cô nương này thì phải sử dụng tuyệt kỹ, lừa không được. Diệp Huyền nhìn Võ Thắng Nam, ngươi biết tại sao vệ linh tộc muốn cướp thư ốc đó không? Võ Thắng Nam hỏi, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, bởi vì bên trong thư ốc đó có một thứ cực kỳ quan trọng với vệ linh tộc. Võ Thắng Nam cau mày lại, chớ có vòng vo, nói thẳng đi. Diệp Huyền nói, võ cô nương, ngươi biết tại sao vệ linh tộc đột nhiên trở nên biết điều như vậy không? Bởi vì thực lực của bọn họ bây giờ chưa thể xưng bá khắp toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Nhưng nếu như bọn họ mở ra thư ốc đó thì có thể xưng bá toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Lúc đó đừng nói thái cổ tộc mà phu tử, võ quốc, tà linh tộc đều chỉ là gà đất chó sành trước mặt bọn họ thôi. Nói đến đây, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên nặng nề, bởi vì trong thư ốc đó trấn áp vị cường giả tuyệt thế của vệ linh tộc năm đó. Ta cho người biết, năm đó tiên tri trấn áp vệ linh tộc, hắn ta cũng không hề giết chết vị cường giả tuyệt thế của vệ linh tộc đó, mà trấn áp đối phương bên trong thư ốc. Nếu như bọn họ mở thư ốc ra, đánh thức vị cường giả tuyệt thế đó, đến khi đó, ngươi cứ tưởng tượng, bây giờ tiên tri đã không còn ở đây, trên thế gian này, ai có thể trấn áp hắn ta? Nghe vậy, Võ Thắng Nam nhíu chặt mày hơn. Người đó không chết sao? Diệp Huyền gật đầu. Đúng vậy, là Tiểu Tháp tự mình nói với ta. Bởi vì năm đó, nó cũng tham dự vào sự kiện đó. Tiểu Tháp. Võ Thắng Nam nhìn Diệp Huyền. Ngươi nói thật sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói. Ta có thể lấy danh nghĩa của Tiểu Tháp để thề. Thề độc luôn. Tiểu Tháp đột nhiên rung động. Tiểu Tháp đang kháng nghị, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Trước mặt Diệp Huyền, Võ Thắng Nam nhìn hắn. Diệp Huyền mặt không đổi sắc. Võ cô nương, ta không nói dối, sở dĩ vệ linh tộc nôn nóng muốn mở thư ốc, thật ra là mục đích thật sự của bọn họ chính là muốn giải phong ấn vị tiên tổ năm đó của bọn họ. Mà một khi vị cường giả đó được thả ra, sự cân bằng mà võ quốc muốn sẽ bị phá vỡ trong nháy mắt. Lúc đó, nếu như vệ linh tộc muốn võ quốc ngươi quỳ xuống xưng thần, võ quốc ngươi đồng ý sao? Hay là không đồng ý? Võ Thắng Nam trầm mặc, giống như Diệp Huyền nói, võ quốc muốn lợi ích nhưng không muốn liều mạng với bất kỳ thế lực nào, mà bây giờ võ quốc cũng chỉ có thể như vậy. Bởi vì vệ linh tộc và Vạn Duy Thư Viện đều không muốn đắc tội bọn họ, nhưng nếu như Vạn Duy Thư Viện bị diệt, vệ linh tộc thả vị tiên tổ đó ra thật, khi đó cục diện sẽ khác hơn bây giờ nhiều. Lúc này Diệp Huyền lại nói, võ cô nương, cho đến bây giờ thì thực lực của vệ linh tộc vẫn là một điều bí ẩn. Tại sao? Bởi vì bọn họ không dám bại lộ quá nhiều. Sợ bại lộ quá nhiều sẽ khiến cho các người kiêng kỵ. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như bọn họ mở thư ốc ra và đánh thức vị tiên tổ đó, khi đó toàn bộ ngũ duy vũ trụ đều phải thần phục dưới chân vệ linh tộc bọn họ. Đến lúc đó, võ quốc sẽ phát hiện bọn họ còn đáng sợ hơn Tu La Quốc và Vạn Duy Thư Viện nhiều. Dù sao thì Linh Nhi cũng không có lòng xưng bá, mà Vạn Duy Thư Viện đã nửa chết nửa sống, chỉ cầu tự vệ, không có dã tâm lớn. Nhưng vệ linh tộc thì không giống như vậy. Bọn họ có dã tâm vô cùng lớn, nếu không thì cũng không nghĩ tới chuyện giết một trong số lục đại cường giả. Võ Thắng Nam nói khẽ, ngươi một nửa là thật một nửa là giả. Diệp Huyền... Võ Thắng Nam không nói gì thêm, nàng chậm rãi đi đến nơi xa. Diệp Huyền đi theo, hắn không quấy rầy Võ Thắng Nam. Hắn biết nữ nhân trước mắt này đang suy nghĩ, mà sở dĩ hắn nói nhiều như vậy là bởi vì hắn biết rõ Võ Thắng Nam này có địa vị không thấp ở võ quốc. Nếu có thể thuyết phục nàng, vậy thì sẽ có cơ hội rất lớn thuyết phục được võ quốc. Cứ như vậy, hai người chậm rãi đi đến nơi xa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 166 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.